Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tường một mảnh ầm ĩ, ngoài thành. Thần sắc Lăng Kiếm Xương lạnh lùng. Lăng sư muội, Lục Lý kia xem ra là cái trộm cướp nhát gan. Không dám ứng chiến. Chúng ta còn muốn khiêu chiến không? Một bên, thủ tịch Tiên Hạc Môn là Diệp Thanh mở miệng hỏi. Về trước đi, ngày mai lại đến. Lăng Kiếm Xương trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, tốt a, trở về ăn cơm. Phương Âm Ly lập tức nhảy dựng lên. Sau một khắc, một đoàn người bóp nát truyền tống thạch trên người, một đoàn ánh sáng lập tức lấp lánh, hội tụ vào một chỗ, bọc lấy đám người, đằng không mà lên, bay trở về trọng địa Tiên Đạo Liên Minh. Hôm sau, trong mật thất tu luyện, trên mặt Lục Lý hiện ra vui mừng không đè nén được. Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh của hắn đã tu luyện tới tầng thứ tư. Thanh quang trên đỉnh đầu ẩn ẩn xen lẫn từng tia quang mang kim bạch. Đây là Thuần Dương Chân Hỏa chi khí do Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh luyện được. Thể nội xuất hiện lực lượng mới là Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh. Cũng gia nhập chiến đoàn. Một đám công pháp kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh cho càng vui vẻ hơn. Điều này đại biểu, thế chân vạc đạo, Phật, ma, chẳng mấy chốc sẽ hình thành. Mà lại, tiến độ cảnh giới âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công đã đạt tới 88. Hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 3. Mặt khác, Đại Như Lai Phật trưởng cũng tăng 10 điểm tiến độ tu vi. Lục sư đệ, Lăng Kiếm Xương kia lại tới khiêu chiến. Bên ngoài Diêm Thần Điện, Bạch Kim Phi lại hô, tiếp tục treo miễn chiến bài đi. Lục Lý trả lời một câu, cái này, trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, ngươi lại không xuất chiến, chỉ sợ có hại thanh danh ngươi cùng tông môn. Bạch Kim Phi hô, dứt lời, không người trả lời. Bạch Kim Phi nhíu mày không thôi, chẳng lẽ lục sư đệ thật dự định một mực co đầu rút cổ. Đúng lúc này, ba kiện đồ vật từ bên trong Diêm Thần Điện bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt Bạch Kim Phi. Thanh âm Lục Lý đồng thời truyền tới. Bạch sư huynh, nơi này có ba cái cẩm nang, ngươi sử dụng theo thứ tự, có thể để Lăng Kiếm Xương kia không chiến từ lui. Hả, ba cái cẩm nang? Bạch Kim Phi ngây ra một lúc, nhặt lên cẩm nang trên mặt đất, bán tín bán nghi bay mất. Trong cẩm nang này có cái gì? Vậy mà có thể để cho Lăng Kiếm Xương không chiến tự lui. Chẳng lẽ là lục sư đệ đưa ra tuyệt chiêu xin xỏ hay là hối lộ? Bạch Kim Phi một bên ngự kiếm phi hành, một bên nhéo nhéo ba cái cẩm nang trong tay, âm thầm kinh nghi. Nhưng mà, cẩm nang thật mỏng, không có cái gì, cũng không có nhẫn chữ vật. Bên trong, giống như chỉ là trang một tờ giấy. Trên giấy viết cái gì? Thư tình, Bạch Kim Phi vô cùng hiếu kỳ, tựa như trăm con chuột cáo tâm, ngứa đến không được, hận không thể lập tức mở ra cẩm nang nhìn xem. Nhưng là, việc này liên quan thanh danh âm minh quỷ tông, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn là nhịn được. Oanh, pháp lực ầm vang vận chuyển, quán chú dưới chân phi kiếm, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hưu một chút, người theo kiếm quang xẹt qua bầu trời, liên tục lấp lóe. Lướt ngang mấy trăm dặm, ầm vang giáng lâm đến Chu Tiên Thành một chỗ trên đầu thành. Đến rồi, Bạch Kim Phi vừa rơi xuống đến tường thành. Tất cả ma đạo tu sĩ chờ lấy xem trò vui đều nhìn hắn cười. Có kêu lên, Bạch Kim Phi, âm thủ tịch Minh Quỷ Tông các ngươi lại có đầu rút cổ. Không dám ứng chiến sao? Bạch Kim Phi cũng không để ý tới, cũng không có trả lời. Chỉ là chắp tay một cái, đối bốn phía ma tu nói, chư vị, xin cho cái vị trí. Nói, liền móc ra một cái loa lớn, chen đến bên cạnh tường thành. Lúc này, lại có ma tu cố ý cao giọng hô, Bạch Kim Phi, thủ tịch các ngươi nhất định là tham sống sợ chết, cho nên không dám ra đến. Bạch Kim Phi nghe xong, lập tức mở to hai mắt. Các ngươi làm sao có thể hất nước bẩn lên người trong sạch như vậy? Cái gì trong sạch? Lăng Kiếm Xương kia mỗi ngày đến đây khiêu chiến, thủ tịch Lục Lý của các ngươi có đầu rút cổ không ra, để ngươi đến treo cờ trắng. tất cả mọi người là tận mắt thấy. Có người âm hiểm cười giễu cợt nói. Bạch Kim Phi lập tức mặt đỏ lên. Cái trán hiện ra từng cái gân xanh. Phản bác, vậy làm sao có thể là tham sống sợ chết? Tham sống sợ chết, người trong ma đạo chúng ta. Có thể tính tham sống sợ chết à, gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dĩ giật đãi lao, lập tức, tất cả mọi người cười vang. Toàn bộ đầu tường tràn đầy không khí khoái hoạt. Hừ, Bạch Kim Phi thấy thế. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi tạm chờ. Thủ tịch âm minh quỷ tông ta bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không ra mặt, liền để lăng kiếm xương không chiến từ lui. Ha ha ha ha, thực biết cách khoác lác. Lời này vừa nói ra, trong đám người, một cái lão giả huyết bào lập tức làm càn cười to. Cái thủ tịch của các ngươi thật có thể để lăng kiếm xương không chiến tự lui. Lão phu cờ Iota quy upsilon ớ huyền y áo ra. Từ treo ở trên đầu thành này 3 ngày 3 đêm. Ta cũng tới. Ta gấp bội. Ta muốn phủ lên nửa tháng. Tiếng cười xoay quanh tại trên tường thành. Vô số đạo ánh mắt trào phúng bắn phá trên người Bạch Kim Phi. Đều đang đợi lấy xem kịch vui. Cách đó không xa, Dương Hư cùng Nam Cung Long mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ cần Lục Lý không dám ứng chiến, bọn hắn liền âm thầm trợ giúp. Dội nước bẩn, như này, thanh danh Lục Lý vừa mới dựng lên, chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Thanh danh âm minh quỷ tông cũng sẽ hao tổn không ít. Cái chiêu này, chính là nhất tiễn song điêu. Lục sư đệ, người cũng đừng làm cho ta xuống đài không được. Nghe được bốn phía chế giễu, Bạch Kim Phi âm thầm kêu khổ. Không chần chờ, hắn mở ra cẩm nang cái thứ nhất. Từ trong rút ra một tờ giấy. Trên tờ giấy viết 8 cái chữ màu đen cứng cáp hữu lực. Tự biện trong sạch, họa thủy đông dẫn. Hả, Bạch Kim Phi xem xét. Con mắt trừng ra khỏi hốc mắt. Đây là ý gì? Nhưng là, sau một khắc, hắn trao mày, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt lý giải thấu triệt. Thì ra là như này. Bạch Kim Phi thở một hơi thật dài. Nâng lên cái loa truyền vạn dặm. Đặt ở bên miệng, quán chú pháp lực, bỗng nhiên hô to một tiếng. Lăng kiếm xương ngoài thành kia nghe. Thanh âm to lớn, ựa như lôi điện lớn cuồn cuộn. Không khí chấn động, truyền ra hơn 10 dặm. Bên trên sườn núi nhỏ bên ngoài 20 dặm. Một nhóm 7 người lăng kiếm xương nghe được thanh âm. Thần sắc đều là nghiêm một chút. Cách trương.